Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 111, tưởng tượng cùng thực tế. Hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước ra, trong nhà ăn, dựa theo lệ cũ, Audrey đang cùng phụ thân, mẫu thân, ca ca cùng một chỗ làm bữa ăn trước cầu nguyện, ca ngợi nữ thần. Nàng trước ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, dùng câu nói này làm kết thúc công việc. Thế nhưng là, nàng lời còn chưa dứt, bị mí mắt che khuất trong tầm mắt lại tràn ngập lên nồng đậm khói xám. Một đạo nhìn xuống tất cả mọi người vật sở hữu thân ảnh cao vời mà uy nghiêm mở miệng nói. Đó là một tấm rose chế tác, khinh nhờn chi bài. Ngu giả, tiên sinh. Khinh nhờn chi bài, rốt cục đợi đến đáp lại Audrey đầu tiên là vui vẻ. Chợt hơi sửng sốt, không rõ cái gọi là khinh nhờn chi bài, đến tột cùng chỉ cái gì. Bất quá, nàng rất nhanh liền có suy đoán. Nàng vẫn luôn biết Rose đại đế chế tác qua một bộ bí ẩn. Tượng trưng cho một ít không biết lực lượng lá bài. Này tấm lá bài chung 22 tấm. Bị cho rằng là tarot bài tham chiếu đối tượng, mà lại nàng còn nghe người treo ngược nói qua bộ kia lá bài cất giấu bí mật là thần chi con đường, là con đường thành thần. Nguyên lai nó gọi khinh nhờn chi bài, cùng khinh nhờn phiến đá đối ứng. Đây tuyệt đối là thế giới thần bí bên trong cấp cao nhất bảo vật, thần chi con đường a. Khó trách ngu giả, tiên sinh quyến giả muốn xin mời xin giúp đỡ. Bảo đảm thật sự là tấm kia bài mới được động, miễn cho xuất hiện sai lầm, không có cầm tới chính xác mục tiêu, ngược lại làm cho hơi nước giáo hội tỉnh ngộ nào đó trương phiếu tên sách bên trong cất giấu, khinh. Nhờn chi bài, không biết hắn có thành công hay không, hơi nước giáo hội phi phàm giả đều không tới làm thông lệ tính hỏi thăm. Có lẽ, hắn còn đang mưu đồ, thân thể ẩn có run rẩy ở giữa. Audrey lại tại nồng đậm khói xám bên trong nhìn thấy một cái cầu nguyện bóng người. Mơ hồ tới cực điểm bóng người, hắn đang tôn kính nói. Vĩ đại ngu giả, xin mời hướng nghiệm chứng người chuyển đạt cảm tạ của ta. Cái này khiến hành động của ta vô cùng thuận lợi, vì thế ta nguyện ý đem thù lao đề cao đến 3.000 bảng. Theo chưa thanh toán 5.000 bảng bên trong khấu trừ. Này là đối phương đáp ứng nên có được số định mức. Thành công, này liền thành công rồi. Nhưng ta vừa rồi xem những cái kia báo trang đầu lúc. Đều không có dương vật bị trộm tin tức a. Toàn bộ là liên hoàn án giết người thứ 12 vị người bị hại xuất hiện tin tức. Đem thù lao đề cao đến 3.000 bảng, nói rõ, ngu giả, tiên sinh quyến giả hành động xác thực thành công. Hắn không có nhường bất luận kẻ nào phát hiện lấy đi tấm kia cất giấu, khinh nhờn chi bài, phiếu. Tên sách, thật sự là xuất khí ha. Rose đại đế phát minh cái từ ngữ này mặc dù không đủ văn nhã, không đủ cẩn thận, không phù hợp thân phận quý tộc. Nhưng là ta hiện tại duy nhất cảm thủ. Chúng ta tarot hội nắm giữ một đầu hoàn chỉnh, thần chi con đường. Hẳn là hoàn chỉnh a. Không biết lại là đầu nào. Có thể bất kể như thế nào. Này đều tượng trưng cho con đường thành thần. Tại, ngu giả, tiên sinh hào quang dưới. Chúng ta một ngày nào đó sẽ trở thành cao cấp nhất lợi hại nhất che giấu thế lực. Không biết sách khác ký bên trong có hay không giấu, khinh nhờn chi bài. Audrey khống chế lại tâm tình kích động, lại hướng tới lại tự hào tùy ý dùng cơm nữ bộc giúp mình trải tốt khăn ăn. Nàng ánh mắt xoay một cái, nhìn về phía có vừa dùng bữa sáng một bên xem báo chí thói quen hầu giờ bá tước. Ba ba, hôm nay có cái gì đáng giá quan tâm tin tức sao? Hầu giờ bá tước cảm thán nói, ác ma kia sẽ sát hại một vị người vô tội. Thứ 12 lên, đó là một vị mới ra tên không bao lâu nhà thiết kế thời trang. vẻn vẹn bởi vì nghèo khó khó mà chống đỡ được thời điểm làm qua mấy lần gái đứng đường lang. Nàng liền tao ngộ đáng sợ như vậy sự tình. May mắn là, lần này có người chứng kiến, có người mắt thấy ác ma kia phạm phải huyết án tình cảnh. A, hắn bị dọa phát sợ, càng không ngừng trên đường hô to, giết người rồi, cứu mạng a. Ha ha, không thể không nói, hắn la lên hắn cầu cứu có rất không tệ hiệu quả. Ác ma kia không có đuổi kịp đi, đám cảnh sát nhờ vào đó khóa chặt người hiềm nghi, cũng đang khẩn trương lùng bắt bên trong. Audrey lần nữa tại ngực vẽ ra phi hồng chi nguyệt nói. Nguyện bọn hắn hành động thành công. Ba ba, nghe ngài vừa rồi miêu tả, vậy thì thật là một bộ lại đáng sợ vừa buồn cười tình cảnh. Hy vọng người chứng kiến kia về sau không cần bởi vậy làm ác mộng, mà liền tại cùng một buổi tối, ngu giả, tiên sinh quyến giả không có kinh động bất luận kẻ nào tại tầng tầng bảo vệ trong viện. Bảo tàng lấy đi, khinh nhờn chi bài. Audrey hướng tới ở trong lòng bổ sung một câu, cũng tự mình bỏ thêm vào một chút chi tiết. Vương quốc trong viện bảo tàng, phục hồi như cũ trong thư phòng, xác nhận chỉ có hai tấm phiếu tên sách bị trộm sao. Máy móc chi tâm, tiểu đội trưởng Mark Levimo hỏi đến đội viên, nói chuyện đồng thời, hắn len lén liếc mắt đứng tại trước bàn sách, khiêng đối với mình đại nhân vật, đó là một người mặc màu trắng mục sư bào, đầu đội nhân viên thần chức mũ mềm lão giả, đó là hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội Bethlehem giáo khu người phụ trách. Trước thần hội nghị thành viên, đại chủ giáo Holamic Hayden, vị đại nhân vật này không chỉ là nhân viên thần chức, vẫn là vô cùng nổi danh nhà khoa học, Bethlehem Đại học hệ vật lý vinh dự giáo thụ. Đúng vậy, chỉ có cái kia hai tấm phiếu tên sách bị trộm, bị tra hỏi đội viên tương đương chắc chắn hồi đáp. Mark nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Holamic Hayden, suy nghĩ một chút, cân nhắc hỏi, đại chủ giáo các hạ, hôm qua chạng vạng tối đóng quán về sau, có một ít con em quý tộc đến đây tham quan, bọn hắn có đụng vào bộ phận dương vật, bao quát mất trộm hai tấm phiếu tên sách một trong, cần để cho bọn hắn phối hợp điều tra sao? Chuyện này ta biết, Holamic hai tay tự nhiên buông xuống xoay thân thể lại. Ngữ khí bình thản nói, ta đã xác nhận qua. Những quý tộc kia tử đệ cùng trộm cắp phiếu tên sách kẻ trộm không có bất cứ quan hệ nào. Không cần lại để bọn hắn phối hợp điều tra. Vâng, đại chủ giáo các hạ, Mark bản thân cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Huống chi Hayden đại chủ giáo có đầy đủ thần bí học tri thức cùng đủ loại phi phàm kỹ xảo tới xác. Nhận, Holamic có một tấm hết sức ôn nhu hết sức hiền hòa khuôn mặt. Lúc này đồng dạng không có biểu hiện ra chút nào phẫn nộ. Hắn nhìn chung quanh một vòng nói, mà lại tối hôm qua tại nơi này không chỉ một người, chí ít hai vị, chia làm đối lập lẫn nhau hai phe, trong đó một vị danh sách thậm chí khả năng còn cao hơn ta. Một phương khác lại kỳ quái chạy thoát rồi, mặc dù ta không cách nào trở lại như cũ hoàn chỉnh tình cảnh, nhưng có một số việc vẫn là, xem, được đi ra. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng được càng thêm phức tạp, nói đến đây, hắn thở dài nói, ta cũng biết đạo bọn hắn tại sao phải đánh cắp phiếu tên sách. Chúng ta bị Rose lừa hơn 150, năm, chấm ngoặc kép chấm chấm, 3.000 bảng, thật là khiến người ta đau lòng a. Ta tích lũy lâu như vậy, vẫn chưa tới 1.000 bảng. Bất quá, khinh nhờn chi bài là bảo vật vô giá, lấy tiền đều đổi không đến. Chính nghĩa tiểu thư đối với việc này bên trong cống hiến cũng tuyệt đối đáng cái giá này. Còn tốt, đều là theo nàng thiếu nợ ta bên trong khấu trừ, hơi giảm bớt một chút áp lực. Về sau nếu là gặp gỡ Azike tiên sinh, ta liền dùng cao danh sách phương pháp phối chế thanh toán cái kia 15.000 bảng thuộc về quyến giả thù lao. Mặt khác, khinh nhờn chi bài, không biết lại bị ngụy trang thành bộ dáng gì. Dựa theo đại đế tính cách, hẳn là đều đỉnh ngoài dự liệu a. Lên kết thúc đáp lại, nhìn cung điện phía ngoài khói xám hải dương, im ắng cảm thán vài câu, cẩn thận làm trọng, hắn tạm thời đem tấm kia Hắc Hoàng đế bài lưu tại khói xám phía trên. Lưu tại Ngu Giả chỗ ngồi đối diện lấy thanh đồng bàn dài mặt ngoài đồng dạng, còn có Azike đồng chạm canh gác, chờ trở về thế giới hiện thực, hắn lại cử hành nghi thức, chính mình triệu hoán chính mình, nắm vạn năng chìa khóa này lạc đường cùng xui xẻo kết hợp thể. Này ảnh hưởng trái chiều nhìn như không lớn, có thể thật nếu gặp phải nghiêm trọng tình huống lại có thể muốn mệnh phong ấn vật vứt xuống khói xám phía trên, dự định không có việc gì không cần nó. Vạn năng chìa khóa, vẻn vẹn một cái vừa tấn thăng danh sách 9 không may ra hỏa di vật. Lại có này loại chung danh sách phi phàm giả đều không thể suy yếu ảnh hưởng trái chiều. Xem ra vị kia, học đồ, ngay lúc đó mất khống chế. Có ngoài định mức nhân tố a, thế là có khác biệt nơi tầm thường. Nghĩ như vậy, ta trước đó quyết định là đúng. Thăm dò cầu lớn Nam Khu Hoa Hy đường phố số 32 sự tình phải cẩn thận. Muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ân, nhất định phải rõ ràng một điểm. Phong ấn vật hiệu quả không nhất định cùng phân ra chủ nhân của nó danh sách hoàn toàn tương quan. Nhất định phải cân nhắc đa trọng nhân tố. Tỷ như, có hay không bị tà thần ô nhiễm. Lên dùng biến lạnh không ít nước tắm rửa một cái. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra phòng tắm. Đến dưới lầu hưởng dụng lên tiện đường mua về cây ngô bánh tráng. Đây là Fernie Bot Vương quốc cao nguyên địa khu đặc sắc. Lại giòn vừa mê vừa say. Ăn uống no đủ. Hắn lại đẩy gõ một cái tối hôm qua trải qua. Xem có hay không có còn sót lại manh mối cho người khác. Dù cho cầm lấy vạn năng chìa khóa, nếu như bản thân không phải phi phàm giả, cũng không có khả năng tại một ác ma thủ hạ đào thoát. Lúc ấy vị kia thần bí lại mạnh mẽ nữ sĩ khẳng định xác nhận ta không phải phổ thông thám tử tư. Ta cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm điểm ấy. Nàng không có đem ta bắt đi. Nói rõ nàng hoặc là đối hoang dại phi phàm giả có nhất định hào cảm chính thức nhân viên. Hoặc là liền không thuộc về tam đại giáo hội, không thuộc về quân đội. Ân, ta có khuynh hướng sau một điểm. Cái trước đại khái suất hội tịch thu, vạn năng chìa khóa. Ai, ta lúc ấy đều có chút tuyệt vọng. Còn tưởng rằng sẽ bị xem như phi phàm giả giam giữ đến hơi nước giáo hội lòng đất. Thậm chí đã bắt đầu cân nhắc nên làm sao vượt mục vấn đề. Ai biết, nàng liền như thế đi. Nàng là thế nào cái tổ chức? Hoặc là hoang dại? Không, hoang dại phi phàm giả đến cường đại như vậy trình độ. Chắc chắn cũng có thuộc về tổ chức của mình. Đầu kia ác ma chó khẳng định sẽ dùng phi phàm năng lực xóa đi tự thân tương quan manh mối. Này tự nhiên cũng liền bao quát ta. Tại thần bí học lĩnh vực, đây là không có cách nào tách ra. Mà vị nữ sĩ kia rất có thể cũng không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng. Ta chạy trốn lúc manh mối xem ra cũng bị quấy nhiễu. Đến mức trong viện bảo tàng sự tình, bọn hắn muốn tìm đặc thù linh thể kỳ quái tồn tại, cùng ta Psylocke Moriarty có quan hệ gì? Lên tự mình điều khiển một câu, trong lòng càng yên ổn. Đương nhiên, hắn có can đảm về nhà cũng là trước đó bói toán qua, tựa như hắn không sợ trong viện bảo tàng có hoàn toàn không cách nào giải quyết bẫy dập một dạng. Hô, chuyện này đã qua một đoạn thời gian, hôm nay làm cái gì đây? Luyện tập phi phàm năng lực, thuận tiện đi crack câu lạc bộ ăn nhờ. Ân, không biết trực đêm giả đại phạt giả bọn hắn có hay không xác nhận hung thủ. Muốn hay không lại viết phong thư cho Azinger? Stanton hơi nhắc nhở một chút, suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa, lên nghe thấy bên ngoài có người tới gần lại rời xa. Lại có thư, hắn nghi hoặc mở cửa,